Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 590, đầu đường tranh chấp, gặp lại thần y, góc truyện audio.com. 459. Thanh Bích việc chuyện xảy ra phía sau ngày thứ hai. Hạ Hầu Kỳ hạ chỉ, sắc phong Thanh Bích công chúa là Thanh Tần, đang bị sách phong cùng ngày. Thanh Bích công chúa đã bị biếm lãnh cung, từ nay về sau vài chục năm trong, thẳng đến Thanh Bích sầu não uất ức tử ở lãnh cung trong. Nàng không có thể tái kiến Hạ Hầu Kỳ một mặt, mà Bắc Thanh cũng lại không người qua đây liếc nhìn nàng một cái. Có thể Bắc Thanh cùng Đại Hạ liên minh quan hệ, nhưng bởi vì lúc này đây danh nghĩa đám hỏi, bảo trì gần 10 năm, mãi cho đến Hạ Hầu Kỳ chân chính lớn lên, Bắc Thanh lại phát sinh dung chuyển, cuối cùng Đại Hạ chiếm đoạt Bắc Thanh. Những thứ này cũng đã là nói sau, tại Thanh Bích bị sắc phong tiến cung cùng một ngày buổi chiều. Hạ Hầu Kỳ chuẩn Diệp Lăng Nguyệt từ đi trưởng đình chức vụ. Nhưng hắn bảo lưu Diệp Lăng Nguyệt Nguyệt Hầu phong hào, lại đem Tây Hạ Bình Nguyên từ Đông đến Nam, bao quát cổ xâm lâm ở bên trong một mảnh mênh mông thổ địa đều ban cho Diệp Lăng Nguyệt làm lãnh địa. Thần nữ nhân Diệp Lăng Nguyệt, đa tạ thánh thượng, trong triều đình, Diệp Lăng Nguyệt thanh âm nói năng có khí phách, cái kia ngồi ngay ngắn ở Long Y Nam Tử. Tại sai người tuyên hết đạo thánh chỉ này phía sau, giống như bị người rút hồn tựa như, vãng tích tân tú sáng tỏ trên mặt của, mất đi tất cả sáng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không tái phát a, văn võ bá quan, lặng yên không một tiếng động, từng cái lui, bọn họ biết, giờ khắc này, hạ đế trong lòng là tịch liêu. Hạ Hầu Kỳ, cảm tạ, Diệp Lăng Nguyệt là người cuối cùng rời đi. Nàng nhẹ nói một tiếng. Tại nàng đi ra Kim Loan Điện một khắc kia, Hạ Hầu Kỳ chợt mở mắt ra. Trên Kim Loan Điện trống rỗng, Hạ Hầu Kỳ mất tâm vậy khó chịu. Diệp Lăng Nguyệt hơn Hạ Hầu Kỳ. Nàng là người khác sinh chung tốt đẹp nhất một giấc mộng. Là mộng, luôn luôn hồi tỉnh, Kim Loan Điện bên ngoài. Ánh mặt trời vừa lúc, Diệp Lăng Nguyệt hít sâu một hơi. Sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chán ra một cái cực kỳ lớn nụ cười. Từ quan sau thời gian, Diệp Lăng Nguyệt lập tức trở nên thanh nhàn. Diệt Hồng Phủ cùng Sa Môn phía sau, Quỷ Môn đã tại Hạ Đô phát triển tiếng gió thổi thủy với. Nhất là Diệp Lăng Nguyệt dựa vào sòng bạc thắng được tiền. Nhất thời trở nên nhiều tiền lắm của. Suy nghĩ đến, Diệp Lăng Nguyệt gần đi trước trên lãnh địa đảm nhiệm. Yến Triệt cùng lại cô cũng bắt đầu rời đi Quỷ Môn sản nghiệp. Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong hành thành hôn sau đó, cùng nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt thương lượng một phen, vẫn là quyết định ở lại Đại Hạ, phụ tá Nhiếp Phong hành quản lý quân bộ sự vụ. Diệp Lăng Nguyệt cũng không có miễn cưỡng, dù sao lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Chỉ cần mẫu thân qua được hảo là được, biết được nữ nhi muốn đi trước xa xôi Tây Hạ Bình Nguyên. Diệp Hoàng Ngọc lúc đầu còn có chút bất xá, có thể tưởng tượng đến nữ nhi thiên phú, ở lại Đại Hạ, cũng thật là đáng tiếc chút, mới nhẫn đau đáp lại Diệp Lăng Nguyệt. Mấy ngày sau, Diệp gia liên can gia quyến cũng lục tục đến Hạ Đô, chuẩn bị tại Hạ Đô cắm rễ. Nhưng thật ra Diệp Lưu Vân tham gia xong Đại Hạ ngự tiền tỷ thí phía sau, muốn phản hồi tông môn tiếp tục học nghệ. Diệp Lưu Vân trước sớm cùng Diệp Lưu Vân chưa quen thuộc. Bất quá từng trải lần này ngự tiền tỷ thí phía sau, cùng vị này bản gia tỷ tỷ nhưng thật ra chung đụng được có chút hòa hợp. Hai người niên linh tính tình gần, thành mạc nghịch chi giao. Diệp Lưu Vân rời đi lúc đầu, Diệp Lăng Nguyệt cùng Diệp Ngân Sương tự mình đưa đến nàng đến cửa thành. Hai vị muội muội, đưa đến nơi đây là được rồi. Diệp Lưu Vân cười khanh khách đợi, trước khi chuẩn bị đi, ngẫm lại, nàng dừng bước, Lăng Nguyệt, kỳ thực ta cảm thấy phải nếu là ngươi thực sự muốn tăng lên bản thân võ học lên tu vi. Rất biện pháp tốt vẫn là gia nhập vào tông môn, ta nghe sư phụ ta nói, hàng năm, bao quát tam tông ở bên trong các đại môn phái, đều có thể đối ngoại tuyển nhận đệ tử mới, ngươi nếu là có hứng thú, có thể lưu ý một phen. Diệp Lưu Vân chỗ ở mình tông môn, chỉ là một nhị lưu tông môn, nhưng chỉ là cái này nhị lưu tông môn, đã khiến Diệp Lưu Vân tu vi, hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Năm đó, Diệp Lưu Vân cũng là dựa vào đại cơ duyên mới gia nhập vào tông môn. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, bất quá ta người này tính thích tự do. Trong môn phái, nhất là những đại tông môn đó trong quy củ nhiều lắm. Thật là không thích hợp ta. Ta, khi ta tiêu giao nữ nhân lĩnh chủ, Diệp Lăng Nguyệt nhếch miệng cười cười. Mọi người đều có chí khác nhau. Thấy Diệp Lăng Nguyệt tâm ý đã quyết, Diệp Lưu Vân cũng không tiện nhiều hơn nữa khuyến. Tỉ muội ba người, tại Hạ Đô Thành cửa y y nói lời chia tay phía sau. Cái này mỗi người mới ly khai. Hai nàng trở về Hạ Đô phía sau, đang vượt qua tập hợp, trên đường phố chung quanh đều là người. Diệp Ngân Sương thích náo nhiệt, liền kéo Diệp Lăng Nguyệt, chen vào đoàn người, thế nhưng người thực sự nhiều lắm. Diệp Lăng Nguyệt không bao lâu, liền ở trong đám người, cùng Diệp Ngân Sương phân tán, đi chưa được mấy bước, liền nghe được phía trước một trận huyên náo, không ít người tụ tập cùng một chỗ. Lại tựa như tại tranh cãi ầm ĩ đợi cái gì? Vị cô nương này, người đánh người, còn muốn cứ như vậy ly khai. Diệp Lăng Nguyệt vốn không muốn xen vào việc của người khác. Có thể nghe được thanh âm, cảm thấy rất quen tai. Một hồi nghĩ, nhận ra thanh âm kia, chính là đêm phu nhân Vân Xanh. Tiệc cưới một đêm kia, Diệp Lăng Nguyệt bận về việc, bắt chuyện tân khách, đợi được nàng phục hồi tinh thần lại lúc. Vân Xanh đã không gặp, Diệp Lăng Nguyệt cùng Vân Xanh nhất kiến như cố, sau đó còn có chút hối hận, không có đánh nghe Vân Xanh tại Hạ Đô nơi ở, nàng và mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc tính mệnh, đều là Vân Xanh cứu, lý nên đăng môn bái phỏng mới đúng. Vậy mà hôm nay, lại làm cho nàng gặp lại Vân Xanh. Diệp Lăng Nguyệt đi ra phía trước, nổi tranh chấp địa phương, là một nhà trang sức rất là tửu lầu sang trọng. Bởi ồn ào duyên cớ, tửu lâu thỉnh phía trước đã tụ một đám người, tràng diện có chút hỗn loạn, một cái 4-5 tuổi lớn hài đồng bị một gã phu nhân ôm. Hai người đều là quần áo tả tơi, vừa nhìn chính là Hạ Đô chủ tên khất cái, phu nhân khóc ròng ròng đợi, hài đồng trên ót, phá cái chỗ rách, nhìn qua, như là bị thương nặng, nhìn nữa Vân Xanh, đang ngăn lại một nữ tử. Nàng kia Diệp Lăng Nguyệt nhìn có chút quen mắt, hồi tưởng một lần, không phải là một đêm kia, tại Phượng Phủ bên ngoài, cùng Tuyết Phiên Nhiên tên kia đan cung thị nữ sao? Xem ra, tựa hồ là tên kia thị nữ đã thương hài đồng. Hừ, tiểu hài tử kia trộm nhà của chúng ta thiên nữ gì đó. Ta chỉ là tùy tiện đánh hắn cơ hạ, nào biết cái kia sao không còn dùng được, bản thân té bị thương đầu. Còn muốn nương nhờ trên người của chúng ta, tên kia thị nữ, mũi vểnh lên trời, đầu ngưỡng phải thật cao, như là một đầu cao ngạo khổng tước, nàng tự xưng là đan cung người. Đối với cái này có chút lớn mùa hè bình dân, căn bản không nhìn ở trong mắt, cậu oa không có trộm đồ, hắn chỉ là quá đói. Cái bánh bao kia đã rơi xuống đất, hắn nhìn thấy các ngươi không ăn, mới len lén đi nhặt. Tên kia ôm hài đồng phu nhân, khóc lên, nhìn lại trong ngực nàng hài đồng, xanh xao vàng vọt, chỉ còn một bả đầu khớp xương, trên tay của hắn, còn nắm thật chặt nửa cái bánh bao, trên bánh bao, thiếu một hớp nhỏ, nửa cái bánh bao vẫn là bẩn, rất hiển nhiên, là ném không cần, phi, hắn nhặt đồ ăn liền nhặt đồ ăn, làm cái gì muốn dơ nhà của chúng ta thiên nữ y phục. Nhà của chúng ta thiên nữ y phục đắt bao nhiêu? Các ngươi biết không? Chính là 10 bối tử. Các ngươi cũng không thường nổi. Thị nữ kia hung hăng phi một hơi. Bao nhiêu tiền, ta thay hắn thường cho ngươi. Vân Xanh vừa nghe, mặt hàm sát, nàng mặc dù không phải là cái gì người tốt, vừa vặn là thầy thuốc. Nàng không nhìn được nhất, chính là khi dễ người già yếu. Khách trương,